Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 308, tiểu đa đa bài thịt nướng, canh 2. Hồng thủy đại vu trên khuôn mặt thô kệch lúc đỏ lúc trắng. Không phải quẫn bách, mà là tức giận, người du đông thiên thật là dám đào hố a. Thế mà cho lão tử đào hố, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào a. Những vật này số lượng ta nếu là xuất ra đi, vài người khác hoàn toàn có thể tìm ta liều mạng. Dứt khoát hai nhà cũng đừng đánh, chính chúng ta nội chiến một trận, chính mình đem chính mình làm chết xong thôi. Ha ha, Hồng lão đại, thật, ta thật là nhu cầu cấp bách, bằng không cũng sẽ không ép buộc. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên thanh âm tràn đầy thành khẩn, còn có cầu khẩn, thật là nhu cầu cấp bách. Ta không lừa ngươi, lấy không được những này ta thật thảm rồi. Điện thoại bên kia, Hồng Thủy Đại Vu thở dốc hai tiếng, đột nhiên há miệng, cái gì? Ngươi lớn tiếng chút, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, Hồng Thủy Đại Vu, chuyện gì xảy ra? A, Du Đông Thiên tranh thủ thời gian lên tiếng, ta muốn là, chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu, uy, uy, không có tiếng rồi. Gãy mất, tín hiệu thật kém, thảo, tút tút tút bí bo, điện thoại dập máy, Du Đông Thiên nhìn xem trong tay microphone, trực tiếp mộng bức, ngọa tào, ngươi cái mày dậm mắt to thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thế mà có thể nghĩ ra tới này biện pháp, quả thực là, Du Đông Thiên lập tức trở về phát, ngài gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối, chấm ngoặc kép, thảo. Hữu Thiên Vương điện thoại bay đến trên tường, chia năm xẻ bảy, nhảy chân chửi ầm lên. Hồng Thủy, đồ vô sỉ, uổng cho ngươi danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Như vậy lật lọng, ngươi còn có thể muốn chút mặt. Ta mẹ nó xem thường ngươi. Ta khinh bỉ ngươi. Hỗn trướng, ngoặc kép, Du Đông Thiên làm sao mắng. Hồng Thủy Đại Vu là trực tiếp nghe không được, bởi vì điện thoại đều bóp nát. Đồ vô sỉ, lại dám như vậy hố lão phu. Uổng cho ngươi hay là Hữu Lộ Thiên Vương. Ngươi muốn chút mặt, như vậy sư tử há mồm. Ngươi cũng nói đạt được miệng. Trừng mắt liếc bên cạnh cười trộm liệt hỏa bọn ngươi. Hồng Thủy Đại Vu gầm thét. Còn không mau đi chuẩn bị. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình xuất thủ an bài. Xoát một tiếng, các vị đại vu tan tác như chim muông. Bên kia, Hữu Thiên Vương mắng to một trận, rốt cục bình phục mấy phần lửa giận, lập tức liền bận rộn, cầm điện thoại lên thông qua đi. Cha, vừa rồi Hồng Thủy Đại Vu gọi điện thoại tới, là chuyện như vậy, chấm ngoặc kép, nam chính càn, ta cho ngươi biết, sự tình lớn, Tinh Mang Quần Sơn phát hiện di tích vết tích, ta có thể nói cho ngươi, người mẹ nó lần này cần là làm không tốt. Lão tử liền không công vì ngươi cõng lớn như vậy hắc oa. Chấm ngoặc kép, Đông Phương, chuẩn bị nhân thủ, không cần nhiều, muốn tinh, lần này, nhìn xem có thể hay không chiếm tiện nghi gì. Tây Môn, chấm ngoặc kép, Bắc Cung, chấm ngoặc kép, Lão Lệnh, lần này, chấm ngoặc kép, Lỗ Gia, ta Du Đông Thiên, lần này cần phái ra hạng nhất đỉnh tiêm công tượng. Lần này, nếu là mất mặt, chấm ngoặc kép, ta là Du Đông Thiên. Người để bệ hạ nhận cú điện thoại. Có việc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như vậy liên tiếp không ngừng đánh ra trên trăm điện thoại. Một mạch mà thành, thật lâu đằng sau, Du Đông Thiên mới dừng lại điện thoại đề tài thảo luận. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, hay là lại nhiều thông qua một cái. Thiết Giang, ngươi hay là về được một chuyến. Di tích mở ra. Bên trong hoặc là có cái gì đặc dị rèn đúc vật liệu, lại hoặc là chúng ta xem không hiểu làm sao rèn đúc đồ vật. Cái này ngươi mới là đại hành gia. Chấm ngoặc kép, nói chuyện điện thoại xong, ngồi trên ghế, nhếch lên đôi chân dài, một mặt thở dài. Lão tử cái này Hữu Lộ Thiên Vương làm, thật mẹ nó lão mụ tử đồng dạng. Mệt mỏi a, đột nhiên nhớ tới còn có cá nhân không có liên hệ. Lập tức đẩy tới, ta nói, lần này ngươi đạt được mặt, nhớ kỹ mang lên lão bà ngươi. Di tích, ngươi không đi, vì sao? Lười nhác động, ngọa tào, ta còn rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi tiểu sư đệ bây giờ đang ở bên kia. Ngươi nếu là không đi, dù sao ta đã cùng Tả Thúc nói. Ngươi tiểu sư đệ giao cho các ngươi cặp vợ chồng bảo vệ. Thật muốn ra cái gì vậy liền không liên quan chuyện của lão tử. Dù sao lần này Đạo Minh Vu Minh tới đều là nghiêu bức người. Lão tử tự hỏi không có bản sự hộ đến Chu Toàn. Vạn nhất chết tàn phế. Ngươi xem đó mà làm thôi. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngươi đi. Ngươi đi nói liền đi. Ngươi muốn đến thì đến. Lão tử không cho phép. Cầu ta à. Cỏ. Liền biết tiểu tử ngươi muốn sợ. Sợ hàng một cái. Đối diện đổi thành giọng nữ nghe. Du Đông Thiên không nói hai lời lập tức trừ đi điện thoại. Đối phương đánh tới. Lại trừ đi. Lại đánh tới. Lại chụp. Thế giới cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Thì thào giận mắng. Có bản lĩnh chính mình cùng ta vừa a. Gọi mình lão bà nghe có gì tài ba. Lão tử thế đơn lực cô. Chó độc thân không có địa vị a. Thật chẳng lẽ muốn tìm cái đối tượng. Du Đông Thiên này sẽ lần cảm giác cô độc. Không có dựa cảm giác thật sự là không dễ chịu a. Mắng người khác thời điểm. Người khác lão bà luôn luôn chui ra ngoài cùng ngươi mắng nhau. Chính mình sâu không được cạn không được. Chỉ có thể bị động bị giáo huấn. Cho nên cũng chỉ có thể trừ đi không tiếc. Bên người là thật không có hỗ trợ. Ai? Chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên thương cảm thở dài. Ánh mắt trở nên thâm thúy. Một hồi lâu sau. Trong hư không. Tựa hồ có cái nữ tử. Ngay tại lẳng lặng nhìn hắn. Người yên tâm. Lão tử không tìm. Ngoặc kép. Nhật Nguyệt Tinh ba người nhận được điện thoại. Lần này trò chuyện ý nghĩa chính rất dễ hiểu ngay thẳng. Liền là mau chóng kết thúc tinh mang quần sơn bên này nháo kịch. Bất quá cục này như cũ tiếp tục. Chỉ cần đem tiểu tử kia đuổi đi ra hấp dẫn lực chú ý liền tốt. Cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái. Tiểu tử này chính là cái kia một phát. Đủ để hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đem tất cả mọi người mang đi. Nhưng Nhật Nguyệt Tinh các loại năm người đang chờ thương lượng thời điểm. Lại phát hiện, tiểu tử kia, lần nữa, không thấy, lại không thấy, năm người cơ hồ sụp đổ. Ta sát, đây là làm cái quỷ gì? Cho dù mọi người đều biết, người còn ở lại chỗ này một mảnh, nhưng làm sao lại không thấy được? Người nói người có thể làm thế nào? Chờ một chút, chờ hắn lại hiện thân nữa đi ra, liền đem đuổi đi ra, mang theo cả người hắn trực tiếp ném ra bên ngoài. Tức chết lão tử, ngoặc kép, Nhật Nguyệt Tinh các loại năm người chờ đợi thời gian nhất định không thể thiếu. Bởi vì Tà Tiểu Đa này sẽ bắt đầu lần thứ ba chân nguyên áp xúc. Có Xà Vương Ngô Công Vương hai bộ vương cấp tinh thú thi thể là bằng. Long huyết phi đao chính có thể làm cực hạn nhất hiệu năng phát huy vận dụng. Cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dẫy dụa. Hai đại tinh thú mặc dù khí tán thần tiêu. Nhưng nhục thân tinh hoa còn tại, lấy long huyết phi đao làm môi giới, liên tục không ngừng chuyển hóa tràn trề nguyên khí, cung cấp Tà Tiểu Đa hấp thu hóa nạp, đã đủ sử dụng thời gian rất lâu, như là hao phí 8 giờ. Tà Tiểu Đa hoàn thành lần thứ 3 áp xúc, thực lực lại có tinh tiến Tà Tiểu Đa, đưa mắt nhìn quanh, xem xét cho đến tận này mới thôi thu hoạch, cùng Diệt Không Tháp nội bộ biến hóa. Đầu tiên bị Tà Tiểu Đa chú ý tới, chính là cái kia hai điểm từ đầu đến cuối yên lặng hoàng quang dị sắc. Cũng chính là hai con kia kiếm xí hổ, này sẽ, hoàng quang tái sinh biến hóa, mịt mờ hào quang bên trong, đã mơ hồ có thể thấy được một đầu lão hổ hư ảnh bộ dáng. Chỉ là vóc người thể tích rất nhỏ, cái kia hai đoàn bao quanh hai đầu kiếm xí hổ hoàng quang. Mỗi một đoàn nhìn ra cũng chỉ có chừng 20 cân trái dưa hấu lớn như vậy. Tà Tiểu Đa đối với cái này biểu thị lo lắng. Sẽ không liền tại bên trong. Đem cái này hai đầu kiếm xí hổ cho đè ép nát a. Cũng không biết lúc nào có thể đi ra. Thông qua vừa rồi cái kia 8 giờ tu luyện. Liệt dương chi tâm trong khoảng thời gian này tán giật tích lũy nóng bỏng nguyên năng. Đều bị hấp thụ. Bên trong nhiệt độ thích hợp. Ấm áp dễ chịu an ủi rán. Mà do Tiểu Long tạo dựng trong vùng địa mạch kia, lục tục chôn không ít linh dược. Đại khái là địa mạch tương đối có hạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì các loại duy trì hiện trạng, không đến khô bại. Về phần sinh trưởng, vậy cũng đừng nghĩ. Đối với cái này, Tả Tiểu Đa hiện tại thế nhưng là không có gì tốt biện pháp, rất muốn. Ở chỗ này cũng không phương siêu tập tinh hồn ngọc bột phấn đi. Một đầu Ngô Công Vương, một đầu Xà Vương thi thể nằm rơi vào chỗ xa xa. Lại không nửa điểm âm thanh. Không thể không nói. Cái này hai đầu vương cấp tinh thú tố chất là thật không có phải nói. Tả Tiểu Đa 8 giờ chỉ thấy lợi trước mắt điên cuồng thu nạp. Long huyết phi đao như cũ hiện ra ăn no rồi. Ăn quá no, phát ra màu đỏ sẫm màu tình huống. Thế nhưng là bị cuồng rút máu tươi tinh hoa thú vương thi thể. Lại không gặp thất sắc. Tả Tiểu Đa hiện tại không còn rút ra long huyết phi đao lực lượng. Dù sao vừa mới áp chế hoàn tất. Mặc dù tu vi đột phá, toàn thân trên dưới vẫn như gãy mất một lần nữa kết nối đồng dạng khó chịu. Chính là ở vào cực độ khó chịu đằng sau vừa mới bắt đầu chuyển thành dễ chịu vi diệu thời khắc. Há có thể không buông lỏng một hai. Ngay tại Tà Tiểu Đa muốn buông lỏng thời điểm, nhưng lại nhìn thấy cái kia một mực tại liệt dương chi tâm bên cạnh sắp xếp 433. Chiếc nhẫn không gian, lần cảm giác hân hoan đồng thời. Nhưng lại thấy được đầu kia đã nướng thật lâu chân rết. Chiếu mắt chi giây lát. Nhất thời cảm giác được thời gian dài không ăn cơm dạ dày bắt đầu tác quái. Lỗ lỗ rung động. Khó trách ta vẫn cảm thấy khuyết điểm cái gì. Nguyên lai là đói bụng a. Muốn làm liền làm. Tả Tiểu Đa run tay lấy ra linh miêu kiếm. Hôm nay liền làm đến một trận vương cấp thiêu nướng. Nếm thử hương vị. Tả Tiểu Đa tiến lên một bước. Đầu tiên là chăm chỉ học tập đem tay của mình bảo vệ. Sau đó một thanh ấn xuống con rết kia chân gãy. Vẫn từ trên cảm giác mặt lông đen hết sức khó giải quyết. Nhưng là bên trong những cái kia máu độc. Đều đã chạy mất hết. Nhiều có thể xử lý không gian. Một kiếm rơi xuống. Chân rết phía ngoài cứng rắn ra. Ứng kiếm tách ra. Lộ ra bên trong tuyết trắng phấn nộn thịt thịt. Vẫn chỉ là xem xét. Liền đã rất có thèm ăn, nhất là trong bụng đói khát lập tức, long long, tới xem một chút, thịt này có độc không? Không có độc, không có độc, có thể ăn, vừa nghe nói không có độc, Tả Tiểu Đa càng yên lòng, cẩn thận loại bỏ ra đến từng mảnh thịt mềm. Đã thấy con rết này giữa hai chân mặt lại như nhân loại đồng dạng, bên trong còn có xương cốt, cái này thành tinh chính là không giống với. Mẹ nó con rết cũng có xương cốt. Tả Tiểu Đa một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một bên hỏi thăm Tiểu Long. Ngô Công Vương cốt tủy có độc a? Không có độc. Ngô Công Vương thể nội trừ tuyến độc bên ngoài. Cơ bản đều là không độc. Độc tố cơ bản đều tập trung ở da. Răng độc túi độc bên trong. Nếu là lời như vậy. Vậy coi như tốt hơn rồi. Tả Tiểu Đa rất là cẩn thận tỉ mỉ xử lý chân rết thịt. Mặc dù đành phải một đầu chân rết, nhưng vẫn bị hắn cực kỳ tỉ mỉ khoét đi ra hơn 130 cân tinh nhục. Vỏ ngoài lột được sạch sẽ sau khi ném qua một bên, cũng chỉ còn lại có một đống thịt thịt, cộng thêm bên trên một đầu bị loại bỏ đến sạch sẽ xương cốt. Đem Diệp Trường Thanh cho mình linh thủy làm một cái vạc lớn. Đem tinh nhục bỏ vào ngâm. Sau đó tại trong cái thời gian này, bắt đầu xử lý con rết xương cốt. Một kiếm, đem xương cốt hoàn chỉnh bổ ra, đem trong đó cốt tủy hoàn chỉnh lấy ra, toàn bộ đùi, lấy ra mềm đạp đạp 2-3 cân cốt tủy, Tả Tiểu Đa làm việc làm cao hứng bừng bừng, oa ca ca, nhu thuận đáng yêu Tiểu Đa Đa bài thịt nướng, người đáng giá có được, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.